Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 878, dùng thịt rồng tới giải quyết vấn đề. Cũng không chỉ qua rồi quá lâu, Ngô Thế Huân phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Hắn thật giống như bị một cái con ghẻ ký sinh cho dây dưa. Người này quá nhỏ quá non nớt. Hắn sợ chính mình một cái tát đi xuống là có thể đánh thành thịt nát. Nhịn lại nhẫn, cuối cùng ở đối phương vừa đi theo, còn vừa có thể sức lực vừa nói hắn không phải lúc. Hoàn toàn bộc phát, toàn bộ thế giới quy linh người bên trong lần nữa nghe được kia vang dội hoàn vũ tiếng gầm gừ. Còn dám nói xấu ta, ta đánh cái mông ngươi nha. Cũng không biết Ngô Thế Huân giọng tại sao lớn như vậy. Bị dọa sợ đến người sở hữu theo bản năng sờ chính mình cái mông. Ngay sau đó phát giác chẳng qua chỉ là ô long một trận. Âm thầm đem Ngô Thế Huân cái này ngu xuẩn nguyên rủa mắng một trận. Lúng túng thêm không thất lễ mạo bỏ qua cái này bưng bít cái mông bất nhã động tác. Trước một giọng kia, đưa tới toàn bộ mọi người. Lần này động tĩnh cũng không nhỏ. Gọi đến rồi một bán nhân mã. Đem lực hiệu triệu vẫn là rất lạc quan. Những người này phát hiện lại vừa là Ngô Thế Huân đây đối với hai người. Mỗi cái lòng đầy căm phẫn chỉ đem mũi chất vấn. Muốn đòi một lời giải thích, ngươi là người phương nào? Chúng ta cùng ngươi không thù không oán, vì sao phải đánh chúng ta? Ra tới, ngươi ngược lại là đánh một cái thử một chút. Ngoặc kép, ách ách ách, ai muốn đánh các ngươi? Không quan hệ với ta, các ngươi tìm lộn người. Ngô Thế Huân liều mạng khoát tay. Đùa, nhìn những người này kích động dáng vẻ, hận không thể đem hắn xé. Hắn ngu nữa. Cũng biết một chút, cương quyền bên dưới không có quyền nói chuyện. Bây giờ hắn nói cái gì đều vô dụng. Những người này chính là muốn đánh hắn. Kia tiểu hài chỉ đứng ở đằng xa xem náo nhiệt. Che miệng, ha ha ha, địa cười. Này đại kẻ ngu mặc dù đầu bất linh quang. Nhưng là không thể chối. Ngốc rất dễ thương. Hắn làm ma vương. Liền yêu đứa bé tử thuần thật thiện lương tính cách. Mặc dù Ngô Thế Huân bề ngoài là mấy mươi tuổi thô hán tử. Này tâm trí cũng liền 7-8 tuổi lớn như vậy. Đương nhiên sẽ không để cho hắn không ưa. Nếu không lời nói. Hắn thật đúng là không vui. Với ở dạng này một cái ngu xuẩn nhân thân sau. Ngô Thế Huân bị mọi người đâm đâm đâm. Đâm được đủ loại ót đau. Hắn cũng không biết mình một cuống họng đi xuống. Sẽ phản ứng lớn như vậy. Hắn cũng rất vô tội nói. Cho đến mọi người nhiều lần nhắc nhở hắn không cho qua loa nói linh tinh. Lúc này mới bỏ qua cho hắn. Hắn có chút đầu ngốc nhìn cái kia cười khoái hoạt tiểu nhân. Tiểu gia hòa, ta không nhận biết ngươi. Ta cũng không phải cha ngươi. Ngươi có thể chớ theo ta sao? Ta cho ngươi biết, ta gợi lên hài tử tới có thể hung tàn. Ta mình thấy rồi đều sợ. Tiểu hài khinh miệt nhìn hắn. Ngươi có bản lãnh đánh một cái thử một chút. Hai ta ai đánh ai còn chưa nhất định đây. Hắn rõ ràng không có Ngô Thế Huân cao như vậy. Ngô Thế Huân dĩ nhiên có loại bị mắt nhìn xuống cảm giác. Người thua không thua trận. Hắn ngốc không có nghĩa là hắn nguyện ý thua thiệt. Ta nhổ vào. Người này mấy tấc đinh. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ra ra một đầu ngón tay liền có thể cho ngươi khóc. Vì thực tiễn chính mình nói tới. Hắn đưa ra tay phải hai đầu ngón tay, xách đến tiểu hài nơi cổ, đem hắn nhấc được có chính mình cao, cái tay còn lại đầu ngón tay giơ lên, ngay sau đó làm ra muốn đánh tiểu hài tư thế. Phi, già mà không kính, để cho ta tới dạy ngươi là con người đi. Tiểu hài quăng lên quả đấm nhỏ, hậu phát chế nhân hướng về phía Ngô Thế Huân mũi đánh. Ồ hô hố, lỗ mũi của ta, tê tê tê, chấm ngoặc kép. Ngô Thế Huân bỏ qua tiểu hài, che mũi ngồi chồm hổm dưới đất, từng giọt máu tươi rơi xuống, nhìn, có chút vô cùng thê thảm. Hắc hắc, nhìn ngươi còn dám khi dễ tiểu hài không? Cho ngươi một con đường sống, thần phục với ta, ta có thể cho ngươi vô thượng vinh quang. Tiểu hài chắp tay sau lưng, cư cao lâm hạ nhìn Ngô Thế Huân, tựa hồ rất hài lòng chính mình kiệt tác, mà đối với lời nói này. Mang theo một cổ kiêu ngạo cùng bố thí. Cao cao tại thượng làm người ta muốn đánh hắn một trận. Phi, đại gia trong cuộc đời không có thần phục hai chữ. Chấm ngoặc kép, tiểu hài chân mày cau lại. Không phục, vậy thì đánh tới chịu phục mới thôi. Lộ ra một vệt tà mị cười. Tiểu hài xông lên liền hướng về phía Ngô Thế Huân quyền đấm cước đá. Từng cú đấm thấu thịt, Ngô Thế Huân bị đánh gào khóc kêu to. Hết lần này tới lần khác tiểu hài tử nhìn tiểu, khí chàng không nhỏ, hắn liền một chút trả đũa cơ hội cũng không tìm tới. Chỉ có thể ôm đầu, bị động bị đánh, a a a, đừng đánh đừng đánh, chấm ngoặc kép, nhanh thần phục với ta. Chỉ cần nhận ta làm chủ nhân, chư thiên vạn giới ngươi chính là cái kia tối tôn quý nam nhân. Hiểu chưa? Tiểu hài giọng cuồng vọng ưng thuận hứa hẹn. Về phần Ngô Thế Huân có tin hay không? Lấy chỉ số thông minh của hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ hắn mãn đầu đều là bao. Đánh tiếp nữa. Tuyệt đối ngốc về đến nhà. Biết rõ, ta, chấm ngoặc kép. Đang muốn mở miệng nhận thức tiểu hài làm chủ, chỉ nghe sét giữa trời quang, kia tiểu hài lại bị sét đánh trúng, về phía sau bay ngược, lại đụng gãy chừng mấy viên đại thụ che trời sau, lúc này mới dừng lại. Tê, là ai? Lại dám âm thầm làm tổn thương ta? Lăn ra đây cho ta. Tiểu hài cho dù trải qua này nhất trọng đánh, cũng không thấy thân thể bị tổn thương. So với hắn, so với nổi nóng là vốn là chính phải tiếp nhận một cái đại kẻ ngu trung thành hiệu lực lúc, lại bị không người nào tình cắt đứt, hắn thế nào cũng phải đem người đánh lén tháo thành tám khối không thể. Trong hư không, lộ ra một viên đầu đến, đó là giới linh bạch thuật, hắn nhận biết Ngô Thế Huân, cho đến Ngô Thế Huân cùng nhâm nhất quan hệ, làm sao có thể để cho hắn bị cái này tiểu oa oa bắt nạt đi. Lúc này mới có mới vừa rồi một màn. Hắc, ta coi là cái thứ gì? Nguyên lai bất quá là một tiểu tiểu giới linh. Ở trước mặt bản ma thần, còn không có ngươi phát quang cơ hội. Cút cho ta. Theo những lời này tới, là càng thêm lợi hại lôi điện gió bão. Bạch thuật bị nổi giận, đem thế giới quy linh bên trong uy lực lớn nhất cũng điều dùng. Chuẩn bị để cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu hài bị giáo huấn. Tiểu hài, ta bất kể ngươi là từ nơi nào đến. Là người hay quỷ hay lại là thần ma. Nếu đi tới nơi này, liền do ta quyết định. Ngươi chỉ có thể trách quái làm một giới dân. Theo những lời này tới, tiểu hài phát hiện mình bị không gian cố định tại chỗ, không thể có chút nào nhúc nhích. Mà những thứ kia lôi điện không giữ lại chút nào, tất cả đều đánh vào hắn trên thiên linh cái. Nếu hắn thật là cái phổ thông nhân gia tiểu hài, lợi hại như vậy thiên uy bên dưới, tuyệt không sống sót có khả năng. Đáng tiếc, hắn là vĩ đại ma thần. Trên 9 tầng trời, vô cùng tôn quý nam nhân. Những thứ này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cho hắn chẳng qua chỉ là lượn quanh ngứa ngáy thôi. Đùng đùng, chi rồi chi á, chấm ngoặc kép, dòng điện đem phía thế giới này điện vặn vẹo không dứt. Đất sét cũng trong nháy mắt nám đen mấy tấc, mang theo một cổ nồng nặc hồ xú vị. Này có thể không phải tiểu nam hài trên người mùi vị, là phía thế giới này bị cháy khét mùi vị. Một bên Ngô Thế Huân nhìn con mắt của được đều thẳng. Kia vô số lóng lánh hoa hòa, chi rồi loạn xạ dòng điện, bị dọa sợ đến hắn liên tục lùi về phía sau. Trong miệng lời nói không có mạch lạc thi thao. Không xong, tiểu oa oa bị trời đánh ngũ lôi rồi. Giảm thọ á, hắn mới hơi lớn như vậy. Bị chết thật thê thảm oa. Tại hắn trong tiềm thức, nhân tộc ở trong môi trường này là không có cách nào còn sống. Nghĩ tới đây, cái này mới vừa rồi bị khi dễ nam nhân, trên mặt lại toát ra một tia ai thê. Ai, làm người phải khiêm tốn oa. Khác luôn là một bộ không sợ trời, không sợ đất, thương thiên lão đại, người lão nhị túm dạng. Bây giờ được rồi, người chết còn phải ta tới nhặt xác cho ngươi. Ta cũng không tiền mua cho ngươi quan tài. Chỉ có thể tùy ý đào hố chôn la. Ngươi cũng đừng oán hận người bên cạnh. Đây đều là ngươi tự tìm. Đời sau đầu thai làm người, nhớ nhất định phải làm người tốt. Khôi hài thích nhân. Hiểu chưa? Ngô Thế Huân gì già gì dầm nói một đại thông. Đều là coi tiểu hài là làm người chết sau mới có thể nói lời nói. Mặc dù nghe có chút buồn cười, Tiểu hài nhưng cũng nghe được kẻ ngu này hiền lành. Hắn lại muốn giúp mình nhặt xác. Nguyên trong lòng bản liệt tức còn có chút trọng. Không phục sẽ tới chiến tư tưởng. Để cho hắn rất muốn đem cái kia giới linh từ trong hư không lôi ra ngoài. Lại bóp một cái chết. Tinh thần lấy được phen này an ủi. Chính mình lại suy nghĩ một chút thân phận của mình. Tội gì cùng một đám nếu cặn bã so đo. Vô hình chung đem mình cấp bậc giá trị con người kéo xuống rất nhiều. Dễ dàng tránh ra khỏi dòng điện kia trói buộc. Hắn từ vô số ánh sáng như không có chuyện gì xảy ra đi ra. Còn rất có tâm tình hướng về phía trong hư không giới linh bạch thuật lên tiếng chào. Hắc, lần kế phiền toái đổi một cái lợi hại hơn. Ta đúng vậy chơi với ngươi đùa nghịch. Giới linh bạch thuật thiếu chút nữa không xỉu vì tức. Hắn mạnh nhất công kích. Ở trong mắt người khác tựa như cùng đùa nghịch. Giữa người và người chênh lệch có muốn hay không lớn như vậy. Bây giờ hắn nên làm cái gì? Có muốn hay không triệu hoán chủ nhân tới trợ trận? Vạn nhất cho chủ nhân trêu chọc đến là một cái cường địch. Thương tổn đến chủ nhân làm sao bây giờ? Hừ, nhìn đem ngươi có thể. Ta là không gây thương tổn được ngươi. Ngươi không muốn thương tổn ngươi. Nhưng là, có một chút ngươi khả năng không nghĩ tới sao. Ta có thể không muốn ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hắn là giới này quản gia. Nắm giữ giới này giới dân tới lui tự do. Nếu không thích cái này phần tử nguy hiểm, đó mới cũng không cần gặp lại. Trực tiếp có xa lắm không liền ném bao xa. Kia tiểu hài chỉ con mắt của là hoa một cái. Liền phát hiện một đạo hư không chi môn xuất hiện ở trước chân. Đối với giới linh bạch thuật muốn chú ý, kia có không hiểu nói lý. Đối mặt hư không chi giới môn hấp xả lực, tiểu hài đứng vững vàng, bất động như tùng, mặc cho bằng bạch thuật cố gắng như thế nào. Thì là không thể dung chuyển phân hào. Hắc hắc, muốn đuổi ta đi. Không có cửa. Lúc ta tới ngươi không ngăn cản được. Muốn ta đi, kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Cút cho ta một bên nhi chơi đùa bùn đi. Tiểu hai tay nhỏ một tấm. Một đoàn kim sắc khí hướng bạch thuật phụt ra. Hắn trơ mắt nhìn, lại không có cách nào mau né. Bị kim khí sóng trùng kích đánh rơi đầy đất. Té chó gặm bùn. Tốt ở chỗ nào là một thiên hà một bên. Đất sét xốp, không dập đầu xuống hắn răng. T, thế giới chủ nhân khi nào tới một như vậy yêu nghiệt tiểu hài. Không được, ta không làm gì được hắn. Vạn nhất hắn ở chỗ này giới không an phận. Tất nhiên sinh linh đồ thán. Phải xin phép một chút chủ nhân ý kiến. Giới linh bạch thuật không dám lại tự tiện làm quyết định. Cho nhâm nhất truyền âm giải thích một phen. Mà lúc này nhâm nhất, bởi vì thế giới quy linh bên trong sấm chớp, đã sớm tâm sinh cảnh triệu, không đợi bạch thuật nhiều hô, đã chui vào, nhìn thấy trước mắt, là chật vật không chịu nổi bạch thuật, cả người bùn bẩn, mặt đầy vết bùn, đây là nhâm nhất lần đầu thấy đến hắn như vậy. Chủ nhân, không tốt rồi, chúng ta cái thế giới này tới rồi một nhân vật lợi hại. Ngươi xem một chút, hắn đem ta đánh. Chấm ngoặc kép, nhâm nhất chỉ là nhắm đến con mắt, dùng thần thức trao đổi một chút cái thế giới này, tự nhiên rất nhanh thì hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Đi, sẽ đi gặp cái này tiểu gia hòa. Nhâm nhất tìm tới Ngô Thế Huân hai người thời điểm, hai người chính trông coi một lồng đống lửa, thịt nướng đến một cái thơm ngát thú hoang. Tiểu hài một mực nhắm mắt ánh mắt dáng vẻ, coi như chỉ có một hai tuổi, nhìn một bộ già dặn dáng vẻ. Chính là hài đồng trong thân thể, giả bộ một cái trưởng thành nhân hồn phách, thấy thế nào không được tự nhiên. Đối với nhâm nhất đến, tiểu hài chỉ là mở ra một chỉ con mắt, tùy ý liếc một chút sau, lại tiếp tục đắm chìm trong minh tư bên trong. Thấy nhâm nhất đến, Ngô Thế Huân theo bản năng đưa hai cánh tay ra, che chở sau lưng hòa. Đây là chúng ta thức ăn, không cho cướp. Nhâm nhất hướng về phía cái này đã từng sư phó, kiên nhẫn xuất ra một khối thịt rồng, ăn cái kia không có ý nghĩa, thử một chút cái này thịt đi, đây là cái gì thịt, nhìn thật là lớn một cây a. Ngô Thế Huân là một cái đơn thuần kẻ ngu, thấy có ăn, thái độ này lập tức tới một phiên thiên tuyệt địa đại xoay ngược lại. A a a, sao khách khí như vậy, điều này thật sự là, chấm ngoặc kép. Thật sự là không nên quá tốt đẹp nha. thêm chuồn, nước miếng nhanh chảy xuống tới. Phải biết, thế giới quy linh bên trong thú loại đều bị thả nuôi ở mấy cái trong bí cảnh mật. Ngô Thế Huân là một ngoại lai hòa thượng, nơi nào biết nhiều như vậy. Này thịt nướng thú nhục, hay là đám bọn hắn từ một cái giới dân nơi đó thuận tay dắt dê tới, có thể nói là có chút không quá đủ ăn. Dù sao hai người, hắn cũng không thể ăn một mình. Kia tiểu hài lão hung, hắn đã bị làm sợ. Bình thường Ngô Thế Huân nhìn vụng về, này ăn đồ ăn chuẩn bị thịt nướng, động tác lại ma lưu được không thể tưởng tượng nổi. Nhâm Nhất chân trước mới cho thịt, chân sau kêu chuẩn bị xong mặc vào, gác ở trên đống lửa bắt đầu nướng. Kia tiểu hài đối với đơn giản như vậy ẩm thực, vốn là cũng không coi trọng mắt, thậm chí điều cũng mặc xác xuống. Bỗng nhiên, làm cái kia thịt rồng mùi vị thắp hương sau, trong miệng nước miếng không tự chủ được bắt đầu chia tiết ra tới. Hắn đột nhiên trương mở con mắt, đây là cái gì thịt? Hắn loại này đã sớm bỏ hẳn rồi ăn uống chi dục thần đê. Đối thức ăn đã sớm coi nhẹ, lại còn có thể đem áp chế ham muốn ăn uống cho kích hoạt. Đơn giản là có thể so với thịt thần a. Lúc nói chuyện, hắn một giọt nước miếng rất không tiền đồ nhỏ xuống ở phía trước vạt áo bên trên. Chỉ bất quá, lúc này, chúng nhân con mắt cũng nhìn chằm chằm kia thịt rồng đâu rồi. Dù sao cũng chẳng có ai chú ý hắn lúng túng. Nhâm Nhất đối với cái này cái thần mê tiểu hài cũng không có xem thường. Nói như thật, cái này là từ một cái trong bí cảnh mặt lấy được thịt. Một loại chư thiên vạn giới cũng không có người bái kiến thần thú nhục thịt rồng. Long, thịt, lại thật có loại này cự thú tồn tại. Con mắt của tiểu hài sáng lên. Người có thể mang ta đi nhìn một chút không? Nhâm Nhất thật sâu nhìn hắn một cái. Dĩ nhiên có thể. Bất quá, ta muốn biết ngươi tới từ nơi nào. Tại sao lại xuất hiện ở thế giới của ta bên trong? Ngươi có thể cho ta một cái hài lòng câu trả lời không? Tiểu hài nhún vai một cái. Chuyện không có gì không thể đối tiếng người nói. Chỉ là muốn nói không muốn nói mà thôi. Xem ở ngươi vẫn tính là cái thú vị nhân. Thôi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Chỉ có một chút, nghe xong sau, chớ bị dọa sợ liền có thể. Nhâm Nhất cười một tiếng. Dọa sợ ngược lại không đến nổi. Thực ra ta cũng có thể đoán được ngươi một điểm nửa điểm thân phận. Ồ, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Bây giờ hắn nhưng là cái tiểu hài tử. Trong thân thể năng lượng bị áp chế được rất lợi hại. Tùy tiện không thể dùng linh tinh. Nếu không lời nói, hắn nếu là thật tức giận đứng lên, cái thế giới này đã sớm băng thành mảnh vụn. Nơi nào còn cho phép những người này ở đây nơi này đối với hắn qua tay múa chân. Ta nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.